Đại Mỹ Nữ Truyền Thuyết, chương 19, đến quan môn dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn cười to, chấm, ha ha ha, cô nương có bản lĩnh thì hãy thử xem. Tốt nhất cô nên giơ tay chịu trói đi, đờ si cô nương ta đây xin lĩnh giáo. Mời, ta giơ tay đẩy băng băng ra phía sau rồi mới quay sang đánh bọn chúng. Ca phải đã nói rồi sao? Chị đây ca thuộc dạng vừa đâu. Mấy tên này võ công cũng khá. Ta chủ yếu chỉ phòng thủ. Ban đầu sức bổn cô nương ta vẫn trụ đờ si, nhưng do vết thương trong cơ thể chưa lành kết hợp với việc vận động quá mạnh nên đã suy sụp. Ta chống kiếm xuống đất, cố gắng hít thở thật sâu. Bọn thích khách đứng bao vây xung quanh. Ca ngờ Vương Phi liệu yếu đào tơ mà CX biết võ công nữa cơ à. Thú vị thật, nhưng tiếc là ca trụ đờ si lâu. Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt cô ta mau. Bụp bụp bụp, ta ngước lên thì thấy Đại Sơn ca ca đang nhanh chóng điểm huyệt mấy người đó. Động tác di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Chắc cơ, muội ca sao chứ? Huynh ấy chìa tay đỡ ta đứng dậy. Muội ca sao? Chỉ là có chút mệt mỏi. Sao huynh biết muội ở đây mà tới ứng cứu vậy? Nghe tiếng đánh nhau tất nhiên là huynh biết. Muội luyện võ công từ khi nào vậy? Bí mật, băng băng mau lại đây, đi thôi. Thật điểm huyệt của huynh ca trụ đờ si bao lâu đâu? Vâng, thế là ta để cho Tiết Băng phi ngựa, còn Đại Sơn huynh lại đòi cõng ta. Đường đến quan môn dịch cũng còn ca xa. 2-3 dặm là tới nơi. Này muội hỏi huynh, huynh trả lời thật nhé. Muội có nặng lắm ca? Có, rất nặng lại là đằng khác. Hứ, thế sao huynh đòi cõng muội? Đáng ghét. Anh trai cộng em gái kết nghĩa của mình thì có gì phải bàn tán. Đờ si thôi, muội sẽ cho huynh biết tay. Thôi đi cô nương, tôi sợ đòn tấn công của cô vào yếu điểm của tôi rồi. Làm gì nghiêm trọng vậy? Chỉ là cù thôi mà, này. Hai người định bỏ rơi muội à? Hu hu hu. Băng băng thôi đờ si rồi. Tỷ nói chuyện với muội nha, đến nơi rồi nói làm gì nữa. Tỷ tỷ đáng ghét, khó ưa. Tốt lắm, đúng là bạn chí cốt của huynh. Băng băng ạ, hai người, đã thế giận luôn. Ta liền bỏ đi hướng khác. Tỷ tỷ nhầm đường rồi. Hướng này cơ mà, kính cung thế là mình bị hớ à? Hứ, ca ca đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tỷ tỷ thỉnh thoảng cũng bất cẩn, ương bướng và cứng đầu lắm. Cũng đúng thật, huynh nhìn lầm người rồi. Ha ha ha, đến lúc này. Cục máu tức của ta tràn đến tận cổ rồi. Này nhá, tôi nhịn lắm rồi đấy. Thế thì sao? Hả, có can gián gì đến mấy người ca? Ta về, ấy ấy tỉ tỉ đừng nóng. Ca phải người đến đây để trị thương sao? Đờ si rồi chúng ta sẽ lên quan môn dịch quán bằng cái này. Đó là một cái rổ tre đan bằng dây thừng lớn nối với sợi dây bền. Khi lắc chuông thì sẽ có người ở trên cao vận khí công làm dòng dọc quay để kéo người lên. Cuối cùng cũng đến nơi. Phù, thực ra bọn huynh lên xuống bằng khinh công, còn cái kia chỉ dành cho người thường lên. Bây giờ ta đi tham quan nhé. Thôi khỏi, muội lên đây trị thương chứ ca phải đi chơi, ta hắng giọng. Rồi vậy vừa đi vừa nói chuyện vậy. Chỗ yên tĩnh nhất là ở thác nước Thịnh Sa, chúng ta đến đó vậy. Bây giờ hãy kể loại độc mà muội đang trúng phải. Băng băng. À vâng, nó chính là luyện lão tà mị kim đan. Ca hiểu vì lý do gì mà tà mị nguyệt giáo lại dùng đòn tấn công bằng thứ mê dược đó. Chắc cơ, xưa nay muội có gây thù chuốc oán với ai ca không? Xin lỗi, huynh ca có ý đó. Muốn chữa uội ca phải là chuyện khó, nhưng phải dùng đến đan bảo tà thì sẽ gây tổn thương năng lượng âm dương trong người muội. Là sao? Thôi vào đây rồi huynh giải thích. Đại Sơn huynh vén những dây lá lên. Đối diện chính là thác NC trong vắt đang chảy cuồn cuộn. Xung quanh là những ghế đá mài nhãn. Sao ca có người gì hết vậy? Băng băng đúng là trí tò mò của muội. Huynh ca đáp ứng đờ si. Nơi này chỉ dành cho sư phụ, sư nương, tiểu thư, công tử và tam vương bọn huynh đờ si sử dụng để luyện võ công thôi. Trừ khi đờ si những người trên cho phép thì những đệ tử của quan môn dịch ca đờ si bước vào, ồ thì ra là vậy. ngồi xuống đây đi. Theo như bí kíp thì dược khí của Đan Bảo Tà khi truyền vào người khác thì lúc họ luyện những bí kíp võ công khác mạnh hơn thì sẽ bị hao tổn một phần nội lực. Muội có chấp nhận ca? Cứ làm sao mà giải đờ si luyện lão tà mị kim đan thì đờ si tốt hãy ngồi xoay lưng lại với huynh. Đại Sơn lặng lẽ nhắm mắt lại, vận khí công trong người theo hình bát quái xoay chiều quanh lưng chắc cơ một lúc rồi lại nhanh chóng điểm huyệt khiến cô ngất đi. Băng Băng hãy đưa cô ấy về giùm huynh. Có lẽ mấy ngày đầu khó chịu nhưng sẽ mau chóng khỏe lại. Vâng, gặp lại huynh sau. Tiết Băng dìu chắc cơ về. Để lại Đại Sơn nhíu chặt lông mày. Nhắm nghiền mắt. Phụt. Máu tươi tuôn ra từ miệng. Chết. Mình truyền cho cô ấy quá nhiều chân lực rồi. Cái đã này chắc ca vận khí công đờ si. Cách chương.